Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, máu hỏa. Hắc ám trước chòi canh. Giao Quang Thánh Tử Thức Hải là như vậy rộng lớn, mà từ Lâm Phong chỗ tìm kiếm ra chân tướng cũng là như thế, nghe rợn cả người. Cái kia từ tất cả đại thánh địa thánh chủ, người hộ đạo, ẩn thế lão quái chỗ tạo thành hội nghị, đúng là vây quanh cỗ kia huyết kiếm người thần bí thi thể. Cũng chính là giờ phút này, đám người cũng mới hiểu được, chân chính đem huyết kiếm người thần bí đánh giết điều không phải tất cả đại thánh địa ẩn thế lão quái, mà là tự bị huyết kiếm người thần bí đánh lén trọng thương Khương Thái Hư. Ở trong đó đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí ẩn không muốn người biết. Tuyết cốc bên trong, xem cái kia che trời màn sáng, đám người đều là thần sắc âm trầm, trái tim băng giá không thôi. Đến cùng còn có bao nhiêu bí ẩn là bọn họ cấp độ này chưa từng tiếp xúc đến, lại vô cùng kinh khủng. Diệp Phàm nhìn về phía Lâm Phong, hắn bình tĩnh khuôn mặt bên trên hiện lên một tia kinh ngạc, giữa lông mày đều quanh quẩn lấy vung đi không được nghi hoặc. Vì sao Lâm Phong có thể như thế chuẩn xác xé ra Giao Quang Thánh Tử bí mật? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết hết thảy? Đại Hắc Cẩu nhìn ra Diệp Phàm tâm tư, bỗng nhiên nói, ngươi hẳn là minh bạch. Hắn từ Đọa Tiên Lĩnh sau khi ra ngoài, thu hoạch được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng tin tức. Biểu hiện được cổ quái cũng thuộc về bình thường. Ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hỏi hắn, hắn cũng không nói, luôn luôn lải nhải làm chút kỳ quái cử động. Đến tuyết cốc cứu ngươi quyết định này là hắn dưới, ta nghĩ hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Ta từ nơi sâu xa có cảm ứng, hắn cùng chúng ta khoảng cách tựa như càng ngày càng xa, không cách nào chạm đến, lại như thế rõ ràng. Diệp Phàm thở dài, Đoàn Đức cười ha ha, ta không hiểu rõ các ngươi có cái gì tốt lo lắng. Lâm tiểu tử cường đại, đối với chúng ta mà nói, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt? Hắc hắc, sau này đạo gia ta liền ôm hắn đùi sống qua. Có hắn lại cái kia sầu không có mộ cướp, đại đế mộ ta cũng dám tìm một chút. Đám người im lặng, mà Lâm Phong ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở Giao Quang Thánh Tử trong thức hài. Hắn lại lần nữa phất tay, luân hồi lực lượng vận chuyển, cái kia màn sáng lại lần nữa biến hóa. Không, Băng Chân Nhân gầm thét, ngươi nếu dám đem hắn đem ra công khai, ta tất sát ngươi. Một đám băng tuyết cung tiên tử nghe vậy đều giữ im lặng, chỉ là giữa lẫn nhau hạ thủ càng thêm ra sức. Thần lực nước cuồn cuộn thác trời cuồng sông mà xuống, dáng màu hóa thành thủy triều trào lên tưới tiêu, hết thảy rơi vào long khí bích trướng phía trên, khuấy động lên một trận có một trận mê ly ánh sáng rực rỡ. Nhưng mà cửu long hồng mông tử tỷ vẫn như cũ sừng sững bất động. Đến mức thôn thiên ma bình đều không cần phát huy, nhưng Lâm Phong nghe được băng chân nhân uy hiếp, lại là nhàn nhạt nhìn lại một chút, chỉ là cái nhìn kia nháy mắt, vô hình luân hồi lực lượng lao nhanh mà ra, đúng là không nhìn cảnh giới cùng tu vi chênh lệch, trực kích băng chân nhân thần hồn. Phốp, băng chân nhân toàn thân chấn động, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đúng là ôm đầu đổ xuống, thống khổ giãy giụa lấy. Một màn này để tất cả băng tuyết cung đệ tử đều ngơ ngẩn, đình chỉ công kích, nhào nhào hướng băng chân nhân dũng mãnh lao tới. Thế nhưng là băng chân nhân lại là dáng chống đỡ lấy, đột nhiên gào thét, đừng tới đây. Này ấy thanh rơi xuống, đã là có một tên băng tuyết cung nữ đệ tử tới gần, cái kia cỗ vô hình luân hồi lực lượng thuận thế đưa nàng quấn quanh, bộc phát ra, càn quét ra một mảnh nhộn nhạo gợn sóng, đúng là làm nữ đệ tử kia tại chỗ bạo thể mà chết. Còn lại nữ đệ tử đều kêu lên một tiếng đau đớn, ngất đi. Các nàng nhưng không có cấp bậc đại năng tu vi, cùng thiên truy bách luyện cường đại chân linh, tại cỗ này trực kích linh hồn công kích đến, không một may mắn thoát khỏi, cho dù đào thoát bạo thể mà chết vận mệnh, chân linh đã bị rửa sạch, chú định tương lai là cái si ngốc, lại không tu hành khả năng, băng chân nhân nhìn muốn rách cả mí mắt, Lâm Phong lại thờ ơ, liên tiếp đánh ra tối nghĩa pháp ấn, khiến cái kia giao quang thánh tử thức hải bắn ra lại lần nữa xảy ra biến hóa. Màn sáng bên trong, đứng im tràng cảnh lại một lần bắt đầu chuyển động. Khương Thái Hư nói ra điều kiện, những cái này thánh địa các thánh chủ đều đang đứng lên. Mặt lộ vẻ sát ý, mà có được vương giả cấp tu vi ẩn thế lão quái nhóm. Lại là liếc mắt nhìn nhau, cười hắc hắc, đồng thanh nói, không có vấn đề. Khương Thái Hư lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, cuối cùng lắc đầu. Triển khai thần vương tịnh thổ, khiến thần khúc vang lên, nhào xuống một trận ánh sáng chiều, lấm ta lấm tấm ánh sáng rơi vào tàn tạ trên thi thể. Lập tức choáng ngập trời màu máu, cỗ kia tàn thi bắt đầu run rẩy lên, thiên linh dâng lên một đoàn huyết quang, nguyên lai sớm đã chết đi chính là thể xác, linh hồn của hắn vẫn như cũ còn sót lại tiếp theo tia chấp niệm. Bị Khương Thái Hư chỗ giam cầm, dưới mắt Khương Thái Hư thi triển thần thuật, giải trừ phong ấn, khiến cái kia linh hồn chấp niệm có thể phóng thích. Tại mọi người ánh mắt tham lam dưới, cái kia linh hồn chấp niệm diễn hóa ra một cái dữ tợn huyết quỷ bộ dáng, hướng tất cả mọi người nghiêm nghị kêu gào, hắc ám bỉ ngạn cuối cùng rồi sẽ quật khởi, màu máu là thần định trước tròi canh. Mà các ngươi đều chính là thần máu liệu. Lời nói rơi xuống, tất cả mọi người kinh mát, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nghe ra trong đó đáng sợ báo trước. Nhưng mà những cái kia ẩn thế đại năng lại không để ý. Chỉ ở Khương Thái Hư thu hồi thần vương tịnh thổ, hướng về ngoài cửa đi tới, biểu lộ ra lại không nhúng tay thái độ về sau, đều đưa tay hướng cái kia bị màu máu di che linh hồn chấp niệm chộp tới. Phốp, phốp, phốp, mỗi cái thánh địa đại biểu đều đoạt được một sợi màu máu. Hoặc là nói là không trọn vẹn linh hồn chấp niệm, bên trong ẩn chứa là vô cùng vô tận năng lượng, còn có hoàn chỉnh nhất huyết đạo truyền thừa, vô tận bí pháp, vô số đại đạo biến hóa. Trời xanh đã chết, cổ xưa đông hoang là thời điểm muốn phát sinh cải biến. Huyết đạo truyền thừa chính là chúng ta đang đỉnh vô thượng hy vọng. Ta không cần làm nữa thọ nguyên mà lo lắng, ác liệt tu luyện hoàn cảnh cũng sẽ không còn là chúng ta trở ngại. Tại cái này xuống dốc thời đại, chúng ta đi ra mới đại đạo. Vương giả cấp ẩn thế lão quái nhóm cầm huyết đạo truyền thừa, tại bị xé rách linh hồn chấp niệm tiếng gầm gừ bên trong, điên cuồng cười to, các nơi thánh chủ trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, sau đó dấy lên hừng hực dã vọng, hình tượng đến tận đây kết thúc, tất cả mọi người phải sợ hãi giật mình mặt, run rẩy hai con ngươi, trầm mặc, toàn trường tĩnh mịch, thẳng đến Lâm Phong phất tay, đánh nát màn sáng. Băng chân nhân đã là từ trong thống khổ thoát khỏi ra. Trong chớp mắt này, cấp độ đại năng uy áp mới thật sự rõ ràng biểu hiện ra tại mọi người trước mắt. Kia là không cách nào chống cự lực lượng, đại đạo lực lượng nương theo lấy băng chân nhân lửa giận, mãnh liệt mà ra, uy che toàn trường, ngươi không nên làm như vậy, ngươi tải tự chịu diệt vong, công khai tất cả đại thánh địa bí mật. Chính là cùng đông hoang tất cả thế lực là địch. Băng chân nhân nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại tốt, vì tuân thủ hiệp nghị, trừ các nơi thánh tử bên ngoài, ở đây những người khác phải chết. Là ngươi hại bọn họ, ta chỉ cần giết ngươi, những cái kia dã tâm bừng bừng lão quái cũng liền không trách được trên đầu của ta. Dứt lời, nàng giang hai tay ra, gió tuyết đầy trời tại lúc này ngưng kết, vô biên cánh đồng tuyết rơi xuống băng màn, rét lạnh lực lượng vì băng chân nhân chỗ thao túng, thiên địa này đều là nàng sân nhà. Lăn ra Bắc vực, nếu có lần sau nữa, giết chết bất luận tội. Băng chân nhân phất tay đánh ra một trận hàn băng gió lốc, đem tất cả thiên kiêu minh thánh tử thiên kiêu thổi đi, đưa cách chiến trường. Làm xong đây hết thảy, nàng lại lãnh mâu ngưng lại, đằng đằng sát khí ánh mắt đột nhiên bắn về phía Lâm Phong. Hiện tại đến phiên ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.